Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, phần 243. Chương 243 chương hồi 243 vì này đó nô lệ. Nghiêm Mặc đã làm Ma Nhĩ Cản người từ trong tiệm khiêng đi rồi ước định mức 1/10 lượng. Hồng Diêm, dư lại tắc chờ đem người vận chuyển đến Thượng Du Đại Hà khẩu sau lại thanh toán tiền, trước mắt. Này 1.200 nhiều danh nô lệ hơn nữa hắn chiều nay mua các tộc nô lệ. Tổng cộng vừa lúc 1.500 danh nô lệ đều chờ ở bờ sông, có người xem bọn họ trao đổi nhiều như vậy nô. Lệ đều nói bóng nói gió hỏi hắn. Cửu Nguyên hay không muốn cùng người khác đánh giặc, nguyên chiến cùng hắn đều hàm hồ mà đối người. Ta nói, hoang dã nơi dã nhân nhiều. Bọn họ vì tự bảo vệ mình không thể không gia tăng chiến nô nhân thủ. Chảo những cái đó dã nhân chính mình huấn luyện tổng không bằng trao đổi đã huấn luyện tốt, Ma Nhĩ Càn cũng không sợ Cửu Nguyên lãnh này đó nô lệ trái lại tấn công bọn họ. Bọn họ dám một lần giao dịch nhiều như vậy nô lệ. Cũng bởi vì bọn họ bộ lạc bản thân dân cư đông đảo. Chỉ chiến sĩ nhân số liền không dưới 5.000. Hơn nữa phụ cận mặt khác một ít yêu cầu dựa vào bọn họ. Nghe bọn hắn điều hành phụ thuộc bộ tộc. Thật muốn phát sinh chiến tranh. Bọn họ có thể ở một ngày trong vòng triệu tập gần 8.000 danh chiến sĩ. Cửu Nguyên cho dù có thất cấp thần huyết chiến sĩ. Bọn họ cũng có cuối cùng bảo mệnh cái chán. Ma Nhĩ Càn có thể ở Đại Hà Trung Du phát triển vì lớn nhất bộ lạc. Thả thực lực làm hà bờ bên kia hoàng tinh bộ lạc chờ đều lấy kết giao vì thượng. Tự nhiên không chỉ có bởi vì bọn họ cùng Tam Thành có lui tới, Nghiêm Mặc ở Đinh Phi cùng với Hạ Đi. Hướng bờ sông, bọn họ cửa hàng tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Đại Hà cùng căn dặn đều ở chỗ này, các ngươi không cho ở phụ cận săn thú. Nhiều thế này nô lệ. Ta muốn như thế nào uy no bọn họ. Nghiêm Mặc đối đi theo cùng đi Thải Vũ. Nửa vui đùa địa đạo, Thải Vũ thần sắc cung kính. Chỉ là phụ cận không cho săn thú. Bộ tộc khác cũng sẽ ở ban ngày mang nô lệ đi xa chỗ đỉnh núi cùng vùng quê đi săn dã thú. Khách nhân thỉnh xem, theo đường sông hướng lên trên đi. Qua cái kia ưng miệng nham. Nơi đó có rất nhiều dã thú còn có không ít lớn lên ở mùa xuân quả dại. Trừ bỏ mẫu thú cùng ấu tể, các ngươi có thể tùy ý đi săn, chỉ chợ sau khi kết thúc, nhiều dã thú không thể mang đi. Kỳ thật khách nhân có thể cùng chúng ta đổi một ít hạt kê, dùng ngô ngao đi mau làm ra, nhiều trộn lẫn điểm thô chấu, nấu thượng một nồi to là có thể uy no không ít nô lệ. Nghiêm Mặc một cái lảo đảo, đương nhiên là ở trong lòng, hắn gần nhất liền như vậy nỗ lực tìm hạt thóc. Kết quả nhân ra Ma Nhĩ Càn đã sớm bắt đầu gieo trồng. Còn thực tùy ý hỏi hắn muốn hay không tới một ít cấp nô lệ ăn, các ngươi nói ngô có phải hay không? Cái loại này màu vàng nho nhỏ hạt. Đúng vậy, Nghiêm Mặc tâm tình phức tạp. Kia hảo, ta đổi một ít, khách nhân muốn trao đổi nhiều ít. Cấp những cái đó nô lệ cũng không cần tốt. Chúng ta có chút trần hạt kê còn không có thoát xác. Còn có không ít chấu ra. Này đó đều có thể cấp những cái đó nô lệ ăn, mới cũ đều tới chút. Thoát xác cùng không thoát xác đều phải. Nghiêm Mặc vốn dĩ không nghĩ muốn chấu ra. Nhưng nhập cảnh tùy tục, hắn liền tính không đem chấu ra cấp nô lệ ăn. Cũng không thể nói một chút không mua. Toàn bộ thêm ở bên nhau. Ta muốn 1.500 người có thể ăn 10 ngày phân, kia nếu không thiếu. Khách nhân dùng cái gì đổi? Người đem việc này cùng Kỳ Nguyên nói. Cụ thể đổi cái gì? Ta cùng hắn nói, đúng vậy, đêm nay ngươi trước đưa một bộ phận ngô lại đây, Thải Vũ hơi do dự một chút, đồng ý, đây là Kỳ Nguyên đại nhân phi thường coi trọng khách nhân. Hắn cũng không dám đắc tội, lại nói ngô cũng không phải nhiều quan trọng đồ vật, bọn họ nô lệ nhiều, lại cũng nhiều, Thải Vũ quay đầu lại đi chuẩn bị ngô. Nghiêm Mặc thu hồi buồn bực tâm tình, Đinh Phi trộm nhìn hắn. Không biết tư tế đại nhân vì cái gì đột nhiên liền trở nên không cao hứng, Nghiêm Mặc cảm giác được. Đinh Phi lén nhìn hắn ánh mắt, nhưng hắn có thể nói hắn cho rằng chính mình mới là gieo trồng đệ nhất nhân. Còn vì hôm nay phát hiện hoang dại lúa mà đắc chí. Kết quả chẳng những nguyên tế bộ lạc sớm đã có kê mễ. Nhân gia Ma Nhĩ Càn cũng bắt đầu đại lượng gieo trồng ngô. Mà buồn bực sao? Hiện tại ngẫm lại, phát hiện hoang dại lúa có ích lợi gì? Bọn họ cửu nguyên phụ cận địa lý và khí hậu có thể hay không gieo trồng lúa đều là vấn đề. Thiên sáp đen, bờ sông điểm nổi lên không ít đống lửa, 1.500 danh nô lệ. Trong đó Ma Nhĩ Càn chiến nô chỉnh 1.000. Từ tộc khác trao đổi tới nô lệ chung có sức chiến đấu ước chừng có gần 200 chi số. Dư lại 300 danh còn lại là nữ nô. Hài đồng cùng người thể nhược, 1.000 danh chiến nô cùng mặt khác 500 người khác nhau thực rõ ràng. Bọn họ ở bờ sông chạm thành một cái phương trận, chỉnh chỉnh tê tê. Nếu cho bọn hắn xứng với áo giáp da cùng vũ khí, lại cho bọn hắn ăn thượng một đốn cơm no, ước chừng lập tức là có thể trở thành sức chiến đấu. Mặt khác 500 người tuy rằng tán loạn, nhưng cũng đều tập trung ở một chỗ. Từ căn dặn nhìn, Ma Nhĩ Càn người giao dịch xong cũng chỉ phụ trách đưa hóa, cũng không lại phụ trách trông giữ. Nghiêm Mặc lại thấy được cặp mắt kia sáng ngời, cứng cỏi cùng với vững vàng. Anh Lạc bộ tộc người đứng ra đều đứng ở bên kia một lại đây. Nghiêm Mặc cũng không dạy bảo, cũng chưa nói cái gì lời dạo đầu, trực tiếp duỗi tay một lóng tay chiến nô phương trận bên trái. Hắn phía trước không có riêng đi dò hỏi Ma Nhĩ Càn có hay không Anh Lạc người, chính là bởi vì Nga Anh từng nói qua bọn họ đã bị huấn luyện nửa năm lâu, mùa xuân giao dịch rất có thể sẽ lấy ra tới làm hàng hóa. Hắn không tin nơi này một cái Nga Anh tộc nhân đều không có, đến nỗi Nga Anh hai cái ca ca có ở đây không, hắn cũng không phải thực để ý. Hắn tới mua nô lệ là vì toàn bộ cửu nguyên cùng chính hắn, cũng không phải là vì một nữ nhân. Các nô lệ tất cả đều sửng sốt. Anh Lạc người phi chiến sĩ đều cho nhau nhìn lén, lo sợ bất an. Chiến nô nhóm phản ứng nhanh nhất cũng nhất nghe lời. Nghiêm Mặc thanh âm vừa ra, phương trận chung liền động tác nhất trí mà đi ra ước 200 nhiều người. Cùng nhau đi đến phương trận bên trái đứng yên, cũng tự động dựa theo chiến sĩ cấp bậc lại chỉnh hợp thành một cái tiểu phương trận. Ai là Nga Anh? Ca ca, ra tới. Lần này bên trái tiểu phương trận rõ ràng do dự một chút, chính là thực mau liền có hai người từ nhỏ phương trận chung đi ra, đứng ở trước nhất bài. Nghiêm Mặc vì này hai người thành thật nhướng mày. Hắn chưa nói số nhiều, chính là muốn nhìn một chút bọn họ hay không sẽ vì tự bảo vệ mình tàng một cái. Hai người đứng chung một chỗ, sắc trời lại thực ám. Nếu âm thầm làm chút thủ thế lưu lại một cũng thực dễ dàng. Nhưng hai người hiện tại tất cả đều đứng dậy. Nghiêm Mặc bắt đầu vì Ma Nhĩ Càn huấn luyện thủ đoạn. Kinh tâm, Đại Hà, Đại Hà đi đến thiếu niên bên người. Nghiêm Mặc hạ giọng. Nếu Ma Nhĩ Càn người phản quá mức tới muốn này đó nô lệ đối phó chúng ta, bọn họ sẽ nghe lời sao? Đại Hà nghĩ thầm nguyên lai là vấn đề này, không khỏi thấp giọng cười nói. Sẽ không. Đại nhân, giao tiếp khi, bọn họ nô đầu đã làm trò bọn họ mặt làm bọn hắn về sau nguyện trung thành chúng ta. Về sau bọn họ chính là cửu nguyên nô lệ, bọn họ vì cái gì sẽ như vậy nghe lời. Đây là Nghiêm Mặc nhất không nghĩ ra địa phương, giống nhau tương đối nhược bộ tộc. Cho bọn hắn đồ ăn ăn, da lông xuyên, không nghe lời lại đánh bọn họ mấy đốn, liền sẽ trở nên tương đối nghe lời. Dù sao ở nơi nào đều là sống, có đôi khi những cái đó bộ tộc sinh hoạt còn không bằng cấp đại bộ lạc đương nô lệ. Đại Hà dài, thích gặp được cường đại đâu, hoặc là bị tấn công xuống dưới đối địch bộ lạc, này đó chiến nô muốn như thế nào thuần phục, vậy làm cho bọn họ cảm giác được sợ hãi, làm cho bọn họ thói quen tiếp nhận mệnh lệnh. Đại Hà cũng không biết nên như thế nào giải thích, đành phải thực bạch thoại mà giải thích nói. Chỉ cần là chiến sĩ, bị bắt được về sau sẽ trước đói thượng một đoạn thời gian. Chờ bọn họ đói đến chịu không nổi, chính mình cầu nói phải làm nô lệ khi, liền đem người thả ra, sau đó làm cho bọn họ làm việc. Nhưng mặc kệ làm có được không, đều sẽ quất bọn họ. Mỗi lần cho bọn hắn ăn cái gì trước, sẽ làm bọn họ quỳ xuống cầu xin. Có đôi khi gặp được tương đối cường ngạnh chiến sĩ, nô đầu còn sẽ đem bọn họ tộc nhân làm thành thịt nướng ném cho bọn họ ăn. Không ăn liền đói chết. còn có sẽ làm bọn họ cùng nhau thân thủ giết chết chính mình thủ lĩnh của bộ tộc hoặc đại vu hoặc nhân vật trọng yếu. Càng có lực khống chế thủ đoạn là thiến chiến nô. Có chút không thiến, nhưng sẽ làm chiến nô đi cấp mặt khác nghe lời chiến nô ngủ. Mà rất nhiều chiến sĩ tình nguyện làm chiến nô ở trên chiến trường giết đến chết. Cũng không muốn bị người ngủ, liền sẽ trở nên nghe lời. Còn có, Đại Hà nói rất nhiều dạy dỗ cùng huấn luyện chiến nô thủ đoạn. Nghiêm Mặc nghe được một nửa liền minh bạch trước phá hủy người ý chí cùng tôn nghiêm. Lại làm hắn cảm giác được làm nô lệ giá trị cùng vui sướng. Cuối cùng chỉ nhìn đến chủ nhân cho một mảnh không chung. Còn tưởng rằng đây là tự do cùng hạnh phúc, đại nhân. Nghiêm Mặc nâng lên tay, ý bảo Đại Hà không cần nói nữa, nhân loại có phải hay không trời sinh có nô tính. Hắn không biết, nhưng hắn biết, trải qua trường kỳ tẩy não cùng hoàn cảnh cho phép, nô tính xác thật có thể thật sâu cấy vào cổ đại quý tộc vì cái gì thích người hầu. Còn không phải bởi vì này đó người hầu từ nhỏ liền tiếp thu các đại nhân, người chính là gia nhân. Này nô lệ, hẳn là nghe lời, linh tinh giáo dục mà lớn lên, đương mọi người bắt đầu nhận định chính mình trời. Sinh nên đương nô lệ thân phận sau. Chẳng sợ nhật tử quá đến lại thảm không nỡ nhìn. Nhưng bọn họ vẫn là có thể tiếp tục nhẫn nại. Nhiều nhất chờ mong tương lai đổi một cái tương đối ôn hòa. Nhân từ chủ nhân, có ý tứ chính là, nhìn chung cổ kim nội ngoại lịch sử, người sẽ phát hiện. Rất nhiều nô lệ khởi nghĩa cũng không phải từ nô lệ lãnh đạo, mà là từ có nhất định xã hội địa vị hoặc là tiếp thu quá nhất định giáo dục. Đối nô lệ có đồng tình tâm cải cách nhân sĩ, hoặc là muốn mượn từ nô lệ đạt tới chính mình xưng vương mục đích dã tâm ra nhóm sở chủ đạo, đương nhiên, cũng không phải sở hữu nô lệ đều ngu muội, cũng không biết phản kháng. Chính là như vậy, có phản nghịch tính, nô lệ thật sự không biết nhiều ít năm cùng bao nhiêu người. Chung mới có thể ra một cái, mà cuối cùng có thể khởi sự thậm chí thành công. Càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Nghiêm Mặc nhìn về phía cặp mắt kia. Hắn tưởng, người này nói không chừng chính là cái loại này hiếm thấy. Đang không ngừng mà tàn phá chung như cũ có thể kiên trì bản tâm. Có ngoan cường ý chí dẫn đầu nhân vật tứ cấp chiến sĩ tiến lên một bước, sở hữu tứ cấp chiến sĩ. Đồng thời về phía trước bước ra một bước, này đó chiến sĩ đánh dấu có che giấu có hiển lộ. Cái kia khiến cho hắn hứng thú chiến sĩ trên mặt liền không có đánh dấu, Nghiêm Mặc tưởng. Kỳ thật chỉ từ đánh dấu thượng cũng có thể nhìn ra chiến sĩ nơi bộ tộc cường đại cùng không. Ít nhất bọn họ truyền thừa tri thức làm cho bọn họ hiểu được như thế nào che giấu chiến sĩ đánh. Giấu, ngươi, ra tới. Nghiêm Mặc chỉ hướng tên kia chiến sĩ lập tức lại đi phía trước bước ra. Một bước, ngươi tên là gì? Không có, đại nhân. Đại Hà nhắc nhở Nghiêm Mặc. Hắn là chiến nô, trước kia tên sẽ đầu tiên bị cưỡng bách quên. Trừ phi ngài cho phép hắn sử dụng, Nghiêm Mặc gật đầu. Lại lần nữa nhìn về phía tên kia chiến sĩ. Nói cho ta, người nguyên lai tên, Thâm Cốc. Người hiện tại từ ngươi phía sau chiến sĩ chung lấy ra 100 người, Thâm Cốc không rõ này ý. Nhưng vẫn là lập tức xoay người mặt hướng phương trận, Đại Hà cùng căn dặn Đinh Phi cũng khó hiểu mà. Nhìn về phía Nghiêm Mặc không đối bất luận kẻ nào làm giải thích. Chỉ nhíu mày quát nhẹ, nhanh lên, Thâm Cốc ánh mắt thâm trầm. Tâm niệm số chuyển, vung tay lên, phương trận trung chạm ra 100 người, Đại Hà nhìn đến. Thần sắc trở nên ngưng trọng, tên này chạm nô thế nhưng chỉ vung tay lên liền có 100 chiến sĩ bước ra khỏi hàng. Hơn nữa những người khác trên mặt không hề có quái dị hoặc tranh đoạt hoặc lùi bước biểu tình. Có thể thấy được người này tại đây quần chiến nô trung uy vọng có bao nhiêu cao, ngươi là đầu lĩnh. Đại Hà trầm giọng hỏi, Thâm Cốc không có trả lời hắn vấn đề. Lại mặc đi đến Nghiêm Mặc bên người. Hữu quyền tạp ngực hành lễ, Nghiêm Mặc cười. Người này ước chừng nhìn đến Đại Hà bọn họ đối hắn hành lễ bộ dáng. Thế nhưng đi học sẽ cũng lập tức lợi dụng lên, Đại Hà muốn ngăn cách Nghiêm Mặc cùng Thâm Cốc. Nghiêm Mặc giơ tay, Đại Hà ngừng bước chân, Thâm Cốc thấy vậy. Nhìn về phía Nghiêm Mặc ánh mắt càng thêm sáng ngời, Thâm Cốc. Người sẽ bắt cá sao? Thâm Cốc sửng sốt, lắc đầu, kia hảo. Ngươi mang này 100 người theo đường sông đi phía trước đi. Qua Ưng Miệng Nham, tới đó liệp một ít dã thú trở về. Tất cả mọi người nhìn về phía Nghiêm Mặc, Đại Hà không tán thành. Tuy rằng này đó chiến nô trải qua huấn luyện, nhưng rốt cuộc chỉ mới huấn luyện nửa năm. Nếu bọn họ nhân cơ hội chạy trốn làm sao bây giờ? Đinh Phi ý tưởng đơn giản. Hắn liền cảm thấy đã vào đêm. Buổi tối đều nhìn không thấy. Như thế nào săn thú? Vì thế, hắn đặc biệt kỳ quái Tư Tế đại nhân vì cái gì sẽ hạ như vậy mệnh lệnh. Thâm Cốc chưa nói đây là ban. Đêm không hảo săn thú. Cũng không hỏi vì cái gì. Chỉ lại lần nữa hành lễ. Liền xoay người hô quát đám kia người. Lệnh kia 100 người xếp thành 4 đội. Liền như vậy trần chuồng. Bàn tay trần mà muốn đi bắt giữ dã thú, từ từ. Thâm Cốc cùng kia 100 danh nô lệ lập tức dừng lại, Nghiêm Mặc tay từ hầu bao thượng thoảng qua. Trên mặt đất xuất hiện bó lớn mộc mâu, mang lên này đó. Bắt giữ ít nhất 50 đầu dã thú. Lớn nhỏ bất luận, đi nhanh về nhanh. Thâm Cốc, nhớ kỹ, có thể bị thương, không chuẩn tử vong. Nếu khuyết thiếu một người, ngươi liền không cần lại trở về. Nếu hừng đông trước, các ngươi còn không có trở về, ta sẽ phái người đuổi theo giết các ngươi. Đi thôi. Cái này ra mệnh lệnh cấp một cái vừa mới giao dịch tới nô lệ hiển nhiên quái dị đến cực điểm. Thậm chí là ở nói cho đối phương. Các ngươi có thể trốn. Thả có một đêm thời gian, Mặc Đại. Đại Hà nhẹ giọng kêu gọi, Nghiêm Mặc bay đi một cái con mắt hình viên đạn. Đại Hà lập tức câm miệng, Thâm Cốc khom lưng cầm lấy trên mặt đất trường mâu. Cũng lệnh tiểu đội đầu mục đem trường mâu phân phát đi xuống. Nhưng hắn cũng không có lập tức làm đội ngũ tiến lên. Mà là đứng ở tại chỗ nhìn về phía Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc dương mắt. Không nghe được mệnh lệnh của ta. Đại Hà cùng căn dặn Đinh Phi thần sắc biến đổi. Lập tức chạy đến Nghiêm Mặc bên người đem hắn bảo vệ, sở hữu nô lệ đều nhìn một màn này. Có chút người mặc danh mà chảy ra mồ hôi lạnh. Cũng không biết là khẩn trương vẫn là sợ hãi. Trước hết bị phân ra anh lạc bộ tộc người lại cùng nhau nhìn về phía đứng ở đằng trước hai huynh đệ. Tựa hồ đang chờ đợi này hai người làm hạ quyết định. Hai huynh đệ lẫn nhau xem. Nhưng cũng chưa vọng động. Thâm Cốc cảm giác được Đại Hà ba người phát ra sát khí. Nhưng hắn không để bụng. Thậm chí hoàn toàn xem nhẹ này ba người. Hắn trong mắt hiện tại chỉ có kia bị gọi là Mặc Đại thiếu niên, hắn nhìn thiếu niên đôi mắt. Ở trong lòng lại một lần hỏi chính mình. Hắn có phải hay không có thể đem chính mình cùng tộc nhân vận mệnh đều giao cho người này trên tay. Cuối cùng hắn quyết định tin tưởng chính mình ngay từ đầu trực giác, đại nhân. Đã là buổi tối, các chiến sĩ không phải mỗi một cái đều có thể ở ban đêm nhìn đến liệp vật. Có chút người tới buổi tối sẽ cái gì đều nhìn không thấy, cho nên chúng ta không có cách nào ở buổi tối bắt giữ 50 đầu dã thú. Còn có thể một người đều bất tử vong, Nga, chúng ta cũng không tính toán chạy trốn. Hết chương.